Tổ thần Chí Tôn, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt thái thượng cảnh cường giả, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, đồ vật bị đoạt cũng chỉ có thể nhận mệnh khanh khách. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cho rằng ta sẽ đoạt đồ vật của hai tiểu bối hai người các ngươi? Rõ ràng ở bên trong trấn hồn tháp giết nhiều người chấp pháp điện như vậy. Bệ Linh một đôi bàn tay như ngọc trắng cắm ở trên thân hình như thủy xà, vặn vẹo thân thể mềm mại, lăng không cất bước hướng về Diệp Thần đi tới. Các ngươi lá gan thật đúng là lớn, nữ nhân này cùng chấp pháp điện tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Thần có chút đoán không ra nữ nhân này đến cùng là có ý gì. Những người chấp pháp điện kia quá kiêu ngạo đáng hận rồi, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần nói ra, người chấp pháp điện giết cũng đã giết, nếu như nữ nhân này là một bên chấp pháp điện, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Diệp Thần suy đoán nữ nhân này hẳn là đối đầu của chấp pháp điện, cho nên vấn đề này nói không chừng có chút chuyển cơ. Những lời này hợp khẩu vị của ta, tiểu gia hỏa, ta cũng không dọa các ngươi. Lão đầu tử chấp pháp điện lập tức sẽ đến tầng 4 trấn hồn tháp rồi. Các ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, không nên uổng đưa tánh mạng, đừng trách tỷ tỷ ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Bệ Linh kia đi phía trước bước ra một bước, đã đi tới trước mặt Diệp Thần, một làn gió thơm nồng đậm tập đến. Chỉ nghe thấy mùi thơm thấm người kia, liền để cho người có chút say. Tiểu Dực phát hiện, khí tức hồn niệm tập trung hắn đã cởi bỏ. Bệ Linh xuất hiện ở trước người Diệp Thần, cách Diệp Thần chỉ một bước, trước ngực một đôi to lớn cao ngạo kia, càng là cách Diệp Thần chỉ có mấy thốn. Cái cảm giác áp bách kia, làm cho Diệp Thần hô hấp có chút ngưng trệ, ở trước mặt nữ nhân lai lịch không hiểu kia, Diệp Thần không dám có chút chủ quan. Bệ Linh một thân váy dài, căn bản che không hết xuân quang trước ngực, thời điểm Diệp Thần cúi đầu xem, liền có thể chứng kiến một mảnh da thịt tuyết trắng, còn có khe rãnh thật sâu. Đẹp mắt không? Bệ Linh mị nhãn như tơ, nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt kia, tựa hồ tràn ngập xuân ý. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hơi có chút xấu hổ sờ lên mũi, ai bảo một đôi nhũ phong kia, cách mình gần như thế, mặc dù hắn không muốn xem cũng không được a. Bất luận nam nhân gì nhìn thấy một đôi thỏ ngọc đầy đặn kia, đều có một loại xúc động nhịn không được muốn vuốt ve thoáng một phát. Hơn nữa hương khí mùi thơm ngào ngạt trên người Bệ Linh kia, càng làm cho người ý loạn thần mê. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần bảo trì lý trí, nhưng thân thể lại không nghe sai sử, có một tí phản ứng, tựa hồ có cái gì đó dục dịch. Chậc chậc, tiểu gia hỏa thật anh tuấn, lại để cho tỷ tỷ có điểm động tâm rồi. Bệ Linh vũ mị cười, ngón tay ngọc thon dài ở trên gương mặt Diệp Thần xẹt qua, ngón tay trắng nõn kia như là mỡ dê, một tia ôn nhuận nhàn nhạt chọc người, kích thích tiếng lòng. Cái này rõ ràng là câu dẫn, Diệp Thần có chút im lặng, không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị nữ nhân đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ Linh là biết rõ mị lực của mình có bao nhiêu, tở trong lôi thú nhất tộc. Không biết có bao nhiêu tên bị nàng một ánh mắt liền mê đến thần hồn điên đảo. Tuy nàng chủ động hấp dẫn Diệp Thần, lại không chuẩn bị cùng Diệp Thần phát sinh chút gì đó. Chỉ là đối với Diệp Thần có chút hứng thú mà thôi. Nàng cảm nhận được trên người Diệp Thần có khí tức thần bí. Xem ra trên người tiểu gia hỏa này có không ít bí mật. Tiểu gia hỏa, tuy bên chấp pháp điện kia tới là một vô cực tôn giả, không như thái thượng cảnh giới huyền thú chúng ta, có thể dùng hồn niệm tập trung các ngươi. Nhưng mà dùng thực lực của hắn, muốn tìm được các ngươi cũng dễ dàng, đến lúc đó các ngươi chưa hẳn có thể lẫn mất, không bằng đi theo đằng sau tỷ tỷ, có tỷ tỷ ta bảo hộ ngươi, lão đầu tử thương oanh này cũng không dám cầm các ngươi thế nào. Ngón tay của Bệ Linh ở trên lồng ngực Diệp Thần xẹt qua, ở lồng ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn, con ngươi nàng như mã não đen kịt, đánh giá Diệp Thần, mũi thẳng tắp mà gợi cảm, cặp môi đỏ mọng hơi mỏng giống như cười mà không phải cười. Có chút câu dẫn nói ra. Cái mùi thơm nhàn nhạt kia nhắm trong lỗ mũi, đối mặt một mỹ nữ như vậy, càng không ngừng đùa giỡn mình, muốn bảo trì lý trí là một chuyện rất khó khăn. Diệp Thần minh bạch, mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt, đừng nhìn nữ nhân này hiện tại cười nhẹ nhàng, ai biết có thể đột nhiên trở mặt hay không. Trên người nữ nhân này toát ra khí tức cường đại, thập phần khủng bố, hoàn toàn để cho Diệp Thần sinh ra không được một tia đối kháng chi tâm. Tỷ tỷ không sợ chấp pháp điện sao? Diệp Thần thăm dò hỏi thăm, hắn đối với nữ nhân trước mắt này trêu chọc mình, quả thực có chút sợ hãi, e sợ cho nữ nhân này dùng bí pháp mê hoặc người gì, để cho mình mất đi lý trí. Khanh khách, Lôi Thú nhất tộc ta, còn chưa bao giờ sợ qua chấp pháp điện. Bệ Linh cười khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp lưu ba, có một loại vũ mị xinh đẹp nói không nên lời. Nữ nhân này là Lôi Thú nhất tộc, Diệp Thần có chút kinh hãi, từ lúc trước, hắn liền nghe nói qua, Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Bệ Diệt, là Lôi Thú nhất tộc, cái Lôi Thú nhất tộc này, ít nhất đã có hai thái thượng cảnh cao thủ, trách không được hoàn toàn không sợ chấp pháp điện. Tỷ tỷ đã không lo lắng ta mang đến phiền toái cho các ngươi, ta đây liền theo tỷ tỷ a, Diệp Thần gật đầu nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lúc nào thừa dịp nàng sơ ý, tranh thủ thời gian để cho Tiểu Dực tiến vào Yểm Ma Bảo Châu, sau đó trốn vào Thiên Tinh Ấn hoặc là tìm một cơ hội ly khai mới tốt, đi theo nữ nhân này, quá nguy hiểm. Hảo đệ đệ, tỷ tỷ ưa thích ngươi rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Bệ Linh lại đi lên phía trước thêm vài phần, trước ngực một đôi to lớn cao ngạo kia, cách Diệp Thần càng gần, chỉ là kém một ít, liền muốn cọ đến trên người Diệp Thần, mùi thơm thấm người kia, càng là chọc người không thôi. Diệp Thần gần như có thể cảm giác được, trên người nữ nhân trước mắt này truyền đến nhiệt lực, loại hương vị hỗn hợp mùi thơm của cơ thể này, lại để cho người ý loạn thần mê, hắn tranh thủ thời gian lui một bước, hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Chứng kiến Diệp Thần như thế, Bệ Linh cũng không để ý, che miệng cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người, chỗ cổ áo lộ ra đường cong yêu mỹ rõ ràng có thể thấy được xương quai, cốt nhục đều đặn, nở nang vô cùng. Tiểu gia hỏa, đi theo tỷ tỷ, cũng đừng mất dấu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ Linh bay lên trời, cười mỉm nói, Diệp Thần cũng thả người lướt trên, bên kia Tiểu Dực đã đem thi thể dị hóa hồn thú bắt lại. Diệp Thần ca ca, nữ nhân này là ai? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Bệ Linh lăng không mà đứng. Cách chương.